bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 210, quét ngang hết thảy phong thánh thiên kiêu nhất minh kinh thiên. Góc truyện audio.com, Thái Ất Thần Các đến tột cùng đang làm cái gì? Người này nếu là chót bảng, ta đem hồng nham thạch ăn. Tiện tay băng diệt quy tắc nhất trưởng vỡ nát luyện cổ thần chi, dạng này người đặt ở chót bảng, để cho chúng ta làm sao chịu nổi. Phía trước cũng là luyện cổ trường kiều, lấy sức mạnh của người nọ triển lộ, xếp tại top 500 hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì a. Đại lượng chấn kinh ngữ điệu vang lên, di tích biển rất nhiều phong thánh thiên kiêu, đầy dẫy tâm thần phá vỡ đến đây, liền lại lần nữa nhìn thấy Trần Nguyên bóng người. Hắn đứng sừng sững ở luyện cổ trường kiều trước đó, đi theo phía sau tổ la sư thúc tổ. Giờ này khắc này, luyện cổ trường kiều phía trên, đồng dạng có đại lượng phong thánh thiên kiêu, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu một loại khác nguyên tố bản nguyên. Nơi này đã tạo thành vô cùng hoàn thiện quy tắc, mỗi một vị ngồi tại luyện cổ trường kiều phía trên người, đều là xếp tại 500 tên bên trong, cơ bản không có ngoại nhân người có thể dung chuyển mảy may. Trần Nguyên thiếu hiệp, chúng ta còn muốn tiến lên sao? Đây vẫn chỉ là luyện cổ trường kiều mà thôi, càng phía trước còn có thánh đình, nhân đồ điện chờ một chút nhân vật đứng đầu, vậy cũng là bài danh cực kỳ cao tồn tại. Tổ la sư thúc tổ lên tiếng lần nữa, khuôn mặt mang theo một vệt trắng xám. Hắn không nghĩ tới Trần Nguyên nhất trưởng liền đem luyện cổ thần chi cho lật ngược, từ xưa đến nay, hắn trở thành một đạo rãnh trời khe rãnh ngăn cản 500 tên có hơn phong thánh thiên kiêu. Theo tất lúc còn, sống mi tâm chỗ tổng cộng có dòng dã 13 viên tinh thần chi nguyên. Đương nhiên muốn đi, Trần Nguyên bình tĩnh mở miệng, lập tức liền một bước mở ra, đi hướng luyện cổ trường kiều. Một tòa bia đá lại lần nữa hiển lộ mà ra, tại Trần Nguyên trên thân thể quang mang quét ngang mà qua, lại hiển lộ ra một hàng chữ, phong thánh bảng thứ 1000 tên, Trần Nguyên. Theo khí tức vượt qua mà đến, không ít trường kiều phía trên thiên kiêu lúc này mở ra hai mắt hờ hững nhìn qua Trần Nguyên đến. Đệ nhất nhân chậm rãi đứng người lên, thanh lãnh mở miệng, tại hạ phong thánh bảng 499 tên, thiên lang thiên tộc thiếu chủ, vị trí này ta đã trông trăm năm lâu, ngươi chỉ là... Oanh, Trần Nguyên nhất trưởng vỗ qua, không có nửa điểm nói nhảm suy nghĩ, tại chỗ đem trước mắt thiên lang thiên tộc thiếu chủ, phiến thân thể run rẩy, hờ hững khuôn mặt tu không. Sai bao phủ lên ngạc nhiên, một lần phun máu bay ngược lúc bị phiến ra luyện cổ trường kiều bên ngoài. Ngoá, người đánh lén, thân ảnh của hắn bay ngược, máu tươi của hắn văng khắp nơi, lời của hắn xúc động phẫn nộ truyền ra. Ngay sau đó vị thứ hai khóe miệng co quắp một trận, vội vàng đứng người lên lúc trực tiếp bộc phát ra tô di nhất trọng thiên cảnh giới lực lượng, chạy đem mà lên lúc chấn trường kiều ầm vang run lên. Chỉ là chót bảng người, chớ có. Oanh, Trần Nguyên tiếp tục bình tĩnh nhất trường đem hắn đập bay, lại lần nữa đi tới người thứ ba trước mặt. Mắt nhìn thấy một màn này phát sinh, thần sắc hắn hóa thành ngốc trệ, khóe mắt không cầm được co quắp, não hải càng là lâm vào hỗn loạn bên trong. Làm cái quỷ gì, trên tấm bia đá rõ ràng nghiệm chứng thân phận của người này, chỉ là chót bảng mà thôi, vì sao? Hai bàn tay phiến đến, liền đem 500 tên hai bên phong thánh thiên kiêu, đường đường tu di cảnh tầng thứ cường nhân, cho đánh bay. Lại nhìn hành động như vậy, tựa như là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta cũng không tin cái này tà. Nói xong, hắn đồng dạng chạy đem mà đi, lại không nghĩ lần nữa bị Trần Nguyên đập bay, dọc theo đường phun máu lúc hoảng sợ lên tiếng, người này không thích hợp. Liên tiếp ba trường, rốt cục đem trường kiều phía trên tất cả phong thánh thiên kiêu toàn bộ kinh động. Vô luận sao mà xa khoảng cách xa, đều là ảo ảo mở ra tĩnh tọa hai mắt mang theo một vệt nghi ngờ nhìn qua phía trước. Giống như có người đến đây đánh lôi đài, ba hơi liền đi tới ba người, là phương nào tồn tại. Khoảng cách quá mức xa xôi, pháp tắc quấy nhiễu quá mạnh, thần thức ba động không cách nào hoàn toàn ngưng tụ, thấy không rõ trên tấm bia. Đá bài danh T, hắn càng lúc càng nhanh. Đây quả thực là nghiền ép quét ngang chiến lực A, chẳng lẽ là trên bảng 10 vị trí đầu quái vật tới? Không thể nào, trong bọn họ tùy ý một người đến, toàn bộ luyện cổ thánh địa đều sẽ sụp đổ, đó là một loại không thể thừa nhận khủng bố uy áp. Cái kia cuối cùng là ai vậy? Sợ hãi tiếng vang lên, ngay sau đó hóa thành hoảng sợ cùng nồng đậm không dám tin, tất cả mọi người thoáng chốc ào ào đứng dậy, đưa mắt nhìn lại lúc tâm thần xuất hiện run rẩy. Trong tầm mắt đại lượng phong thánh thiên kiêu bóng người, phun máu bay ngược trường kiều hai bên bất quá trong chốc lát liền đã có vài chục người bị thua. Tiếng vang oanh minh, động tĩnh càng lúc càng lớn, trường kiều bên ngoài phong thánh thiên kiêu đầy dẫy sững người, trường kiều phía trên phong thánh thiên kiêu tim đập tần. Suất càng lúc càng nhanh, mà động tĩnh này cũng rốt cục truyền đến trường kiều phía sau, khoảng cách tương đối xa xôi một cái tượng thần phía dưới. Nơi này, hết thảy khoanh chân ngồi đấy 99 người, mỗi một người thả tại bên ngoài, đều là danh chấn bát hoang tồn tại, lại đều muốn so Lý Nhiếp địa vị cao hơn. Bọn họ là trước 300 nghịch thiên tồn tại, trong đó có nhân đồ điện hậu nhân, cũng có thánh đình hoàng thất huyết mạch hậu nhân, cơ bản hội tụ trung đẳng tầng thứ một số đông người. Giờ phút này, có một tên thánh đình phong thánh thiên kiêu chính là thánh đình phía dưới, phụng thân vương phủ hậu nhân, hắn chậm rãi mở ra hai mắt nhìn về phía luyện cổ trường kiều vị trí. Thật nhiều năm không có náo nhiệt như vậy, là có người tại đánh lôi sao? Hắn chuyển ra khẽ nói lúc bên cạnh mấy người cũng mở ra. Hai mắt, không là vấn đề tiểu đà tiểu nháo mà thôi, dù sao phong thánh bảng gần nhất không có bất kỳ cái gì biến động thật lớn. Cũng có một người bình tĩnh mở miệng, hắn thân mang một bộ áo đen, trên đó long văn bao trùm, khắc họa lấy một cái quý tự, rõ ràng là nhân đồ điện quý tự số hậu nhân. Nói lên phong thánh bảng biến động, gần nhất chót bảng ngược lại là xuất hiện một cái mới lên cấp người tên là Trần Uyên. Người thứ ba chậm chậm nói ra, chưa nghe nói qua yên lặng vô danh chi bối thôi. Người thứ tư lắc đầu, thế mà lời nói vừa mới rơi xuống, không ít người bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía trường kiều vị trí, lập tức đồng tử tại chỗ trì trệ. Một đạo hắc ảnh ngược lại rơi mà đến tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp ngã xuống ở trước mặt bọn họ, một tiếng ầm vang đập khắp nơi sụp đổ xuống, sau. Đó hoa một cái phun ra ngụm lớn máu tươi, tràn ra ba thước bên ngoài. Hắn chừng lấy hoảng sợ cùng cực đồng tử, vô cùng gian nan nhìn về phía 99 vị tuyệt đại thiên kiêu, miệng phun bọt máu, hắn thật mạnh, rát một tiếng, nghiêng đầu một cái tựa hồ là thương thế quá nặng trực tiếp hôn mê đi. Tình cảnh này, để toàn trường tất cả mọi người hô hấp xuất hiện ngưng trệ. Tô Di nhị trọng thiên đỉnh phong, tọa trấn trường kiều cuối cùng 2.000 năm cường nhân, phong thánh bảng thứ 301 tên, không biết bị hạng gì cự lực oanh đến nơi này. Các ngươi, cũng muốn cản ta đường đi à, bỗng dưng, một đạo thanh lãnh ngữ điệu truyền vang mà đến, tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Uyên từ bước đạp không đến đây, khuôn mặt hờ hững không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đi theo phía sau một. Cái run lẩy bẩy thân ảnh già nua, tượng thần phía dưới, không khí biến đến có chút ngưng trệ, lập tức một đạo quang mang theo thần giống phía trên lướt ngang mà qua, đảo qua Trần Uyên thân thì lúc lại lần nữa hiển lộ ra một hàng chữ, phong thánh bảng thứ 1.000 tên, Trần Uyên. Tất cả mọi người nhìn qua cái bài danh này, não hải trực tiếp đứng máy. 1.000 tên, cách chương,